Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, tiểu gia hỏa chưa ngủ sao? Canh 1, các loại cầu. Bắc Hải, Trung ương Hải vực, Khổng Tước thần triều thần đô Thiên Không Thành. Vật đổi sao rời, thời gian hơn 1 năm. Bắc Hải sớm đã phát sinh cải biến cực lớn. Thần đô to lớn công trình đã tại Khổng Tước thần triều toàn lực ủng hộ dưới. Làm xong hoàn thành, chính thức rời đô đến Thiên Không Thành bên trong. Một nhóm lại một nhóm quốc dân được phê chuẩn rời vào thần đô bên trong. Thần đô Thiên Không Thành hôm nay đã sớm trở thành Bắc Hải phồn hoa nhất địa khu. Đông đảo du khách mộ danh mà tới, tâm thần hướng tới thánh địa. Trước kia Bắc Hải thần đô, bây giờ đã bị cải tạo thành một tòa cỡ lớn hải cảng, đặt lấy gần như đếm không hết lớn nhỏ thuyền. Ngoài ra, còn có chuyên môn quân cảng, để mà đặt thần triều quân hạm, chú đóng Khổng Tước quân đoàn một chi tinh nhuệ. Riêng lớn hải cảng phía trên, một tòa rộng chừng mấy trăm dặm, một chút nhìn không thấy bờ đồng dạng to lớn hòn đảo lơ lửng ở trên ngàn mét trên bầu trời. Từng tòa trèo lên thiên thê đứng vững, thẳng vào Skypiea, Thiên Không Thành, phân đông nam tây bắc tứ phương khu vực. Từng tòa khu kiến trúc, có thứ tự mọc như rừng, như tại chỗ cao quan sát, nhất định tràn đầy đánh vào thị giác, phồn hoa mà không chen chúc. Từng đầu phố lớn ngõ nhỏ rộng rãi vô cùng, tầm mắt khoáng đạt, trong đó trong thành chủ yếu đường đi càng là rộng chừng hơn 100 mét. Tại cái này không có ô tô hoành hành thế giới, loại này độ rộng, vô luận như thế nào chen cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Một tòa nguy nga trang nghiêm, xa hoa hùng vĩ mà không lại mất phong cách cổ xưa trang nhã cao lớn thành trì, đứng vững tại thần đô trung ương nhất, để cho người ta không kịp nhìn cổ điển dãy cung điện, giả sơn hồ nước, các thước lầu các loại, điêu long ngọc phượng, có thứ tự sắp hàng, diện tích to lớn. Đây cũng là Shinsei trước đó để thế giới danh tượng bọn họ dựa theo hắn thiết kế ra được bản vẽ sở kiến tạo nên thần thành. Bên trong tòa thần thành, từng tòa rực rỡ trang nhã hoa lệ cung điện san sát nối tiếp nhau, có thứ tự sắp hàng, chúng tinh nâng châu đồng dạng, ủy diệu lấy trung tâm nhất tòa kia xa hoa trang nghiêm tầng 9 cung khuyết. Tầng 9 cung khuyết cao vút trong mây, quan sát cả tòa thần đô, cung khuyết đỉnh cao nhất, một viên thật lớn thần bí minh châu chậm rãi chìm nổi, tỏa ra vĩnh hằng đồng dạng nhu hòa quang mang, chiếu sáng cả tòa thần thành. Nếu là có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, mơ hồ, có một đạo vô hình thần bí kết giới bao phủ lại cả tòa thần thành, xuyên suốt lấy nhàn nhạt uy áp. Giờ phút này, đã là vào buổi tối, nhưng mà tầng 9 cung khuyết phía trên, thật lớn minh châu chìm nổi, tỏa ra vĩnh hằng quang mang, sáng tỏ lại không danh vọng mắt, cả tòa hoa lệ thần thành sáng tỏ như ban ngày. Tầng 9 cung khuyết, tầng thứ 9 cung điện, Shinsei đứng tại cổ điển vận nhưng trên hành lang, quan sát cả tòa. Mặc dù đã vào đêm, nhưng nhiều chỗ vẫn như cũ đèn đuốc sáng tỏ Thiên Không Thành. Ở phía sau hắn, đứng đấy một vị mặc trang nhã mỹ lệ màu tím sườn xám, dáng người cao gầy tuyệt đại giai nhân. Cái kia thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp, hai đạo lông mày có chút cong, như bảo thạch hai con ngươi sáng tỏ thanh tịnh, trắng noãn mũi ngọc hơi rất, hai mảnh nhấp nhẹ lấy môi đỏ tản ra vô hạn dụ hoặc. Không thể không thừa nhận, đây tuyệt đối là cái hoàn mỹ đến làm cho người không thể bắt bẻ tuyệt đại giai nhân. Mà giai nhân bên người, đi theo một đầu có đỏ trắng hoa văn cự mãng, thỉnh thoảng khẽ nhả lấy lưỡi rắn, nhưng lại tuyệt không lộ ra dọa người, ngược lại để cho người ta cảm thấy nó có mấy phần đáng yêu. Vị giai nhân này không phải người khác, chính là được vinh dự thế giới đệ nhất mỹ nữ, bây giờ đã tuyên bố thối lui ra khỏi thất vũ hải nữ đế Bower Hancock. Nếu như nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện lúc này Hancock so với 1 năm trước càng nhiều một phần thành thục đồng dạng mỹ lệ. Toàn thân thời khắc tản ra một cỗ thành thục xinh đẹp chí mạng khí tức, làm say lòng người. Giờ phút này, Hancock chính nửa tựa tại sủng vật của nàng rắn Slowmi trên thân, mở to một đôi bảo châu đồng dạng đôi mắt đẹp, có chút si ngốc nhìn qua phía trước cái kia đạo để nàng vô luận là đã từng hay là hiện tại cũng nhớ. Thương đồng dạng màu tím bóng lưng. Phu quân, chấm ngoặc kép, phảng phất là nghĩ tới điều gì đồng dạng. Hancock cái kia thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng ửng đỏ. Không khỏi nhẹ nhàng hướng thân ảnh trước mặt kêu một tiếng. Thu tầm mắt lại, xin xây xoay người lại, cười nhạt nhìn qua tựa hồ sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt động lòng người Hancock. Ánh mắt nhu hòa, nhìn qua trước mắt trong mắt tràn ngập tình nghĩa Hancock. Xin xây nhớ tới một năm trước Hancock thiên tân vạn khổ đến tân thế giới tới tìm hắn sự tình. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia nhu tình, nội tâm cảm động không thôi. Bây giờ Hancock, mặc dù vẫn như cũ là đảo cu gia hoàng đế, nhưng lại cũng không cần giống như trước kia như thế ngoại trừ ra ngoài đi săn bên ngoài. Thời khắc tọa trấn đảo cu gia, bởi vì sớm tại một năm trước, xin xây liền dẫn Hancock giáng lâm đảo cu gia, trực tiếp đem chọn tòa đảo cu gia đột ngột từ mặt đất mọc lên, chuyển rời đến Bắc Hải một chỗ trong vùng biển, đồng thời phái trọng binh thủ hộ lấy bốn phía hải vực. Mà lại xin xây còn tại đảo cu gia trăm dặm có hơn, vạch ra một hòn đảo, thiết lập một cái để đảo cu gia cùng ngoại giới giao lưu mậu dịch cầu nối điểm. Để đảo cu gia tại không bị ngoại giới quấy nhiễu đồng thời, cũng không trở thành cùng ngoại giới đoạn tuyệt hết thảy liên hệ. Dù sao bất kỳ một cái nào dân tộc, người có thể bài xích ngoại giới, nhưng lại không thể cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt giao lưu. Dậm chân tại chỗ hậu quả. Kiếp trước làm một cái người Trung Quốc, xin xây tự nhiên rất rõ ràng. Dù sao tại hắn xuyên qua trước đó, mênh mông thiên triều đều không có chân chính quật khởi. Mặc dù nói có hắn uy hiếp, không người nào dám đối với đảo cu gia làm loạn. Nhưng là nếu để cho đảo cu gia bởi vậy biến thành một cái ếch ngồi đáy giếng đồng dạng dân tộc. Cái này coi như không phải bản ý của hắn. Không có nỗi lo về sau. Hancock tự nhiên không cần lại cả ngày ở tại đảo cu gia. Tại đem đảo cu gia đại quyền giao cho nàng hai cái muội muội cùng Neon đằng sau, liền trực tiếp theo xin xây đem đến bên trong tòa thần thành. Tối đa cũng chính là có thời gian rảnh về đảo cu gia một chuyến thôi. Khe khẽ lắc đầu, hất ra suy nghĩ, nhìn qua trước mắt Hancock cái kia tuyệt mỹ tiếu nhan. Xin xây trong lòng nhu tình vạn phần, nháo đằng một ngày. Tiểu gia hỏa chưa ngủ sao? Xin xây ôn nhu nhẹ nắm ở Hancock eo nhỏ nhắn. Cảm thụ được giai nhân nhu tình hậu ý. Tại nàng cái kia kết trắng như ngọc đồng dạng trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Nhẹ giọng hỏi. Trên thực tế, hắn sớm có thể phát ra tinh thần lực cảm giác hết thảy. Nhưng mà hắn lại càng hưởng thụ bình thường liền giống như người bình thường sinh hoạt. Đã ngủ. Hancock vùi đầu tựa tại xin xây trong ngực. Sắc mặt mọc lên mấy phần ửng đỏ, giống như là có một ít chờ mong, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng an giấc đi. Xin xây cảm thụ được Hancock cái kia dần dần lửa nóng thân thể mềm mại. Lập tức cười một chút, đem giai nhân ôm ngang mà lên, hướng về trong cung điện đi đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.